Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, Chu Toàn đại quốc. Trần Học Đạo nghe Lý Phượng những lời này, trong lòng không nhịn được một hồi cười to. Xem ra mình một chiêu này dùng đúng rồi. Nam này rõ ràng không quá bị mẹ vợ thích, mình liền tùy tiện nói một câu nói, liền để cho hắn bị mẹ vợ hung hãn mắng một trận. Loại cảm giác này vậy quá đã đi. Mẹ, người tại sao như vậy à? Diệp Trần lại không nói không mua. Lâm Nguyệt Giao một hồi không nói. Mình cái này lão mụ là thật nghe gió chính là mưa. Người khác tùy tiện nói một chút, nàng liền bắt đầu nóng nảy. Ta đi mua còn không được sao? Nói xong, liền đưa tay phải đi cầm Diệp Trần trên tay giấy. Không được, sẽ để cho Diệp Trần đi mua. Ta không muốn ngươi mua. Như thế một chút thuốc, chính hắn đều không tiền à? Ta cũng không tin. 10.000 đồng tiền hắn còn không có à? Lý Phượng tiếp tục mắng. Lời nói tới giữa, không chút nào cho Diệp Trần lưu một chút mặt mũi. Cái này, Lâm Nguyệt Giao một hồi không biết làm sao. Không thể làm gì khác hơn là hướng Diệp Trần làm cái nháy mắt. Ý kia liền để cho Diệp Trần đi trước mua. Sau đó nàng chờ lát chuyển tiền cho Diệp Trần. Mua thuốc không nóng nảy. Diệp Trần nhưng là khẽ mỉm cười. Bác sĩ Trần, ta muốn hỏi một tí. Ngươi mở như thế nhiều bảo kiện phẩm là ý gì? Ngạch, bảo kiện phẩm. Trần Học Đạo trong lòng bỗng nhiên lộp bộp một tí. Hắn lúc này mới nhớ tới. Diệp Trần cũng là một danh bác sĩ. Đối với những dược vật kia tên chữ vậy sẽ quen thuộc. Hiện tại một mắt liền nhận ra. Bảo kiện phẩm thế nào? Vậy cũng đối với bệnh nhân thân thể có chỗ tốt. Trần Học Đạo cố tự chấn định. Mở miệng nói. Càng lúc này, hắn lại càng không thể biểu hiện rất hốt hoảng. Bởi vì đó là tự loạn trận cước. Phía trên có chút bảo kiện phẩm thích hợp 70 tuổi trở lên cụ già sử dụng. Cha mẹ vợ ta còn chưa tới 70 tuổi chứ? Diệp Trần khẽ mỉm cười. Hỏi ngược lại nói. 70 tuổi trở lên. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Lý Phượng tuổi tác mới bất quá hơn 50 đâu. Làm sao liền ăn cái loại này 70 tuổi trở lên bảo kiện phẩm? Lúng túng. Trần Học Đạo rõ ràng là hắn sai lầm. Càng thích hợp người lớn tuổi ăn bảo kiện phẩm. Cái giá này lại càng quý. Hắn cũng là tạm thời chỉ suy nghĩ muốn Diệp Trần tiêu tiền. Liền bổ sung đi lên. Không nghĩ tới, bị tên này cho nhận ra. Đây là lời gì? Ai quy định 70 tuổi trở lên bảo kiện phẩm? Bệnh nhân liền không thể ăn. Rốt cuộc ngươi là bác sĩ? Vẫn là ta là bác sĩ? Trần Học Đạo một cứng rắn cổ. Trực tiếp hỏi ngược lại nói. Một bộ hiên ngang lẫm liệt dáng vẻ. Vừa nói như vậy, thật giống như cũng có chút đạo lý. Trần Học Đạo mới là tránh bài bác sĩ. Diệp Trần cũng không phải là. Hắn nói dĩ nhiên là không có Trần Học Đạo nói kháo phổ. Ta xem ngươi chính là bỏ không được tiêu số tiền này. Hơn 10.000 ngươi cũng không muốn cho mình mẹ vợ hoa. Ngươi cái này làm con rể. Thật đúng là bình thường thôi à. Trần Học Đạo lập tức rời đi trước đề tài. Đem mọi người tầm mắt từ dược vật bản thân chuyển tới Diệp Trần người con rể này thân phận trên. Dẫu sao, đầu năm nay, có thể vì mình mẹ vợ tiêu tiền nữ tế cũng không nhiều. Mà trên xã hội keo kiệt nữ tế cũng có không thiếu. Tự nhiên sẽ có phương diện này hoài nghi. Ta xem nhất định là người con rể này chẳng muốn là mẹ vợ tiêu tiền. Cái này quá thường gặp. Đúng vậy, dẫu sao là nữ tế à? Cái này cũng không phải là không thể được. Hơn 10.000 cũng không tiện nghi. Nếu là ta cũng không nguyện ý à? Ăn hơn 10.000 bảo kiện phẩm. Vậy quá mắc. Như vậy sao được? Bây giờ đối với mẹ vợ cũng không hiếu thuận. Như vậy người đàn ông không thể muốn. Ta xem vẫn là sớm một chút ly dị đi. Ly dị, ly dị. Nhất định phải đi ly dị. Nếu không sau này cũng sẽ không hạnh phúc. Chung quanh nghị luận quần chúng bu quanh đã từ dược vật bản thân. Đưa lên đến Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao hôn nhân phía trên. Liền trực tiếp khuyên nói đến ly dị tới. Giá thế kia, giống như là đang quản người trong nhà như nhau. Phá lệ hăng say, ly dị, Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao nhìn nhau một cái. cũng nhịn không được bật cười. Chuyện như vậy Tình liền đưa lên đến Ly Dị sao? Trần Học Đạo ngược lại là rất hưng phấn. Cái này hai người muốn là thật Ly Dị, hắn không phải có cơ hội. Sau đó hắn mượn Lâm Nguyệt Giao mẫu thân bị bệnh thời gian, nhiều tới hiến mấy lần ân cần. Nói không chừng, đối phương đối với tự có ý. Sau đó Lý Phượng cái này mẹ vợ cũng đúng mình rất hài lòng. Há chẳng phải là lập tức liền đi thượng nhân sinh đỉnh phong sao? Người này một khi không biết xấu hổ, liền có thể làm được chân chính ra mặt dày. Liền so như bây giờ Trần Học Đạo, hắn thậm chí đều đã nghĩ xong mình và Lâm Nguyệt Giao sau khi kết hôn đứa nhỏ tên gọi là gì. Lâm tiểu thư, như vậy người đàn ông hẹp hòi cũng không thể muốn. Người tự suy nghĩ một chút đi, sớm một chút Ly Dị, còn có thể hạ xuống từ tổn thất của mình, kịp thời chỉ tổn, đối với ngươi là có chỗ tốt. Trần Học Đạo chăm chú nhìn Lâm Nguyệt Giao, khuyên nói, lời nói và ánh mắt bên trong, đều là khẩn thiết tư thái, một bộ thật lòng dáng vẻ, ta chuyện cá nhân và ngươi không có quan hệ gì chứ. Lâm Nguyệt Giao nhìn Trần Học Đạo, một hồi không rõ ràng, một mình ngươi làm bác sĩ, quản còn thật nhiều, hiện tại liền mình hôn nhân đại sự cũng có thể quản lên. Còn khuyên mình đi Ly Dị, có còn hay không một chút đạo đức nghề nghiệp, làm bác sĩ muốn nhúng tay vào tốt bệnh nhân bệnh tình không được sao? Ồn ào cái gì đâu? Sáng sớm, Ngô Trạch Thành từ bên ngoài đi tới. Hắn vì mau sớm thấy Diệp Trần, ngày hôm nay đặc biệt dậy thật sớm, đuổi tới làm. Ngày thường, lấy hắn thân phận, có thể đến vào buổi trưa mới tới đây. Nhưng hiện tại mà, hắn 8 giờ đã tới rồi. Sau đó điều tra một tí tối hôm qua vào ở bệnh nhân, mới tìm được Diệp Trần thân nhân sở tại. Mới vừa vào phòng bệnh, liền nghe được rất nhiều tiếng ồn ào. Nguyên bản hẳn rất yên lặng phòng bệnh, nhưng ồn ào được theo chợ bán thức ăn như nhau. Đây cũng không phải là chuyện gì tốt. Ngô viện trưởng, Trần Học Đạo xem thấy người tới, lập tức yên lặng, hướng Ngô Trạch Thành thi lễ một cái. Đây chính là trong bệnh viện phó viện trưởng, mặc dù là phân quản trung y phòng ban bên kia phó viện trưởng, nhưng Trần Học Đạo chỉ là một nho nhỏ bác sĩ, và đối phương thân phận kém 108.000 dặm đâu. Trong này khác xa quá lớn, hắn dĩ nhiên là muốn hành lễ. Tiểu Trần à, khu vực này là ngươi phụ trách phòng bệnh sao? Ngô Trạch Thành thuận miệng hỏi. Đúng vậy, Ngô viện trưởng, một khối này đều là ta phụ trách, ta đang kiểm tra phòng đâu. Trần Học Đạo gật đầu một cái, mở miệng nói, cái bệnh này giường bệnh nhân thế nào? Ngô Trạch Thành chỉ Lý Phượng cái bệnh này giường, hỏi, cơ bản không có gì đáng ngại, ăn thêm một chút dược vật là có thể hoàn toàn khống chế được tình huống, sẽ không có vấn đề gì lớn. Trần Học Đạo lập tức nói, vậy thì tốt. Ngô Trạch Thành gật đầu một cái, vừa nhìn về phía Diệp Trần, hỏi, Diệp tiên sinh, như thế nào, bệnh viện điều kiện còn có thể sao? Ngươi còn hài lòng? Ngô viện trưởng, ngươi tới thật đúng lúc, ta đối với quý bệnh viện bác sĩ mở ra cái toa thuốc này có chút nghi vấn, còn phiền toái ngươi cho ta xem. Diệp Trần nói xong liền đem tờ đơn trong tay cho đưa ra liền đi lên cho Ngô Trạch Thành, cái này, hư, Trần Học Đạo có chút tim đập rộn lên. Hắn nhưng mà rất rõ ràng, cái toa thuốc này bản thân rất nhiều dược vật là rất dư thừa. Nói cách khác, nếu là Ngô Trạch Thành thật truy cứu tới, vậy hắn nhất định là có phiền toái. Ngô viện trưởng, ta chính là mở nhiều liền một ít đồ bổ mà thôi. Bệnh nhân chính là cảm thấy có chút nhiều hơn. Chẳng qua ta lại thiếu khai điểm cũng không xê xích gì nhiều. Trần Học Đạo liền vội vàng sửa lời nói một câu. Lúc này, nên nhượng bộ vẫn là phải nhượng bộ. Ừ, Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần đều nghe được Trần Học Đạo một câu nói này. Bác sĩ Trần, mới vừa rồi ngươi có thể không phải là nói như vậy đi. Còn nói những dược vật này ngươi mở không thành vấn đề. Làm sao? Hiện tại ngươi liền đổi lời nói sao? Lâm Nguyệt Giao lập tức phản bác. Chồng ta mới vừa đối với ngươi đưa ra nghi ngờ. Một mình ngươi sức lực phản bác. Làm sao? Hiện tại đổi lời nói là mấy cái ý? Là cầm chúng ta cũng làm kẻ ngu lừa bịp sao? hơn 10.000 đồng tiền chuyện nhỏ. Lừa bịp người, lừa dối nhân sự lớn. Ngô Trạch Thành chỉ nhìn một cái, liền nhìn thấu cái này tờ đơn vấn đề ở chỗ. Phía trên bày ra đều là một ít rất đắt giá bảo kiện phẩm. Thuộc về như vậy tất cả loại đám người ăn cũng sẽ không có vấn đề lớn. Còn như nói như vậy biết bao bổ thân thể. Hiệu quả kia khác nói. Nhưng đặc điểm cũng chỉ có một. Quý, tờ đơn này từ bác sĩ trong tay mở ra. Mục đích phần lớn cũng chỉ có một. Hại người, xài tiền bậy bạ. Bác sĩ Trần, người cái này tờ đơn mở vấn đề rất lớn à? Ngô Trạch Thành chậm rãi nói. Lời này vừa ra, vậy thì chẳng khác nào là cho chuyện này xuống một cái định luận. Trần Học Đạo cho toa có vấn đề. Nói cách khác, trước Diệp Trần chất vấn là có đạo lý. Như thế tới một cái. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Diệp Trần. Có áy náy, cũng có lúng túng. Còn có một chút, chính là heo chết không sợ nước sôi. Một bộ không sợ dáng vẻ. Ngô Viện Trưởng, cái này, ta thừa nhận, là có một ít vấn đề nhỏ đi. Có thể sửa đổi một cái. Trần Học Đạo trên trán đã có thật nhỏ mồ hôi hột nhô ra. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền đến gần một chút, đến Ngô Trạch Thành bên cạnh, thấp giọng nói, Ngô Viện Trưởng, cho cái cơ hội, ta lão sư là chủ nhiệm Trần. Ngài xem, chấm ngoặc kép, chủ nhiệm Trần là Tây y tiêu hóa khoa chủ nhiệm, ở trong bệnh viện rất nổi danh, thuộc về nhiệm kỳ kế viện trưởng có lực người cạnh tranh. Hắn như thế nói, cũng chính là muốn nhắc nhở một tí Ngô Trạch Thành. Mình lão sư là cái nhân vật lợi hại. Chúng ta đều là người trong bệnh viện. Vậy không cần phải làm dữ. Hơn nữa còn sẽ phá hư bệnh viện danh tiếng. Vì một cái người ngoài. Làm như vậy, đáng giá không? Khẳng định không đáng giá được. Trần Học Đạo tin tưởng. Thành tựu viện trường bệnh viện. Ngô Trạch Thành càng cần phải nên biết cái gì gọi là làm chu toàn đại cuộc. Có ý gì? Người đây là đang uy hiếp ta. Ngô Trạch Thành híp mắt, hỏi ngược lại nói, không, không, đương nhiên không phải. Trần Học Đạo liền vội vàng khoát tay nói, ta liền là muốn nhắc nhở ngài một tí. Chúng ta đều là bên trong bệnh viện bộ người, vì bệnh viện danh tiếng muốn à, không cần phải vì mấy cái người ngoài làm giữ. Đây đối với bệnh viện bản thân cũng là không tốt. Lời này, cũng có chút đạo lý. Người TQ từ xưa chủ trương. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, có thể không nháo đại tự nhiên là tốt nhất. Nhưng ngày hôm nay không giống nhau. Ngày hôm nay Ngô Trạch Thành gặp là Diệp Trần. Một cái sau lưng có thể có trước ẩn núp nghiêu bức trung y người. Diệp Trần như vậy y thuật, sau lưng hắn có lẽ là một cái trung y thế gia. Hoặc giả là trung y truyền thừa. Nhất không tốt, vậy nhất định là có một cái lợi hại trung y sư phụ. Mà hắn tới hôm nay chính là muốn lấy lòng Diệp Trần. Hôm nay, Trần Học Đạo đã làm sai chuyện tình. Hắn cái này làm viện trưởng, tự nhiên muốn đại nghĩa diệt thân. Chỉ ra Trần Học Đạo sai lầm chỗ. Cứ như vậy, mới có thể thể hiện ra hắn hành nghề y tế thế. Đại công vô tư hình tượng. Diệp Trần cùng là thầy thuốc. Tự nhiên vậy có thể cảm nhận được. Cứ như vậy, quan hệ của bọn họ mới có thể hơn nữa thân mật à. Nói không chừng, liền bởi vì chuyện như vậy, Diệp Trần đối với hắn rất đổi cái nhìn. Sau đó hai người là được không có gì giấu nhau bạn tốt. Hắn là có thể mượn cơ hội biết Diệp Trần lấy được y thuật bí mật. Trời ạ, chính là như vậy. Ngắn ngủn mười mấy giây, Ngô Trạch Thành đã trong lòng lập một vòng lớn. Đánh giám, ngay tại Trần Học Đạo lấy vì mình mưu kế được như ý thời điểm. Ngô Trạch Thành bỗng nhiên đưa ra một cái tay, đem Trần Học Đạo cho đẩy ra. Ngươi lấy làm người người đều cùng ngươi như nhau. Biết lỗi rồi không thay đổi. Còn chu toàn đại cuộc, ngươi biết cái gì là đại cuộc sao? Ngô Trạch Thành nghĩa tránh ngôn từ lớn tiếng mắng. Là bệnh viện thanh trừ ngươi phế vật như vậy thứ bại hoại. Mới thật sự là đại cuộc. Liền một cái toa thuốc tờ đơn cũng có thể mở sai người. Ngươi có cái gì tư cách ở trong bệnh viện làm bằng bác sĩ? Cái gì? Trần Học Đạo cả người cũng hoàn toàn mơ hồ. Hắn không làm rõ ràng đây là ý gì. Làm sao nghe Ngô Trạch Thành cái ý này? Lại vẫn muốn đuổi hắn sao? Hắn dựa vào cái gì? Hắn chẳng lẽ không biết mình lão sư là chủ nhiệm Trần sao? Vì một cái người ngoài, và mình lão sư làm giữ, không có bất kỳ chỗ tốt à? Trần Học Đạo là suy nghĩ nát óc cũng muốn không rõ ràng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.